Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, Triệu Thần Quang cảm thấy trên cái này thế giới đại khái ở không ai so với hắn sở trải qua sự tình. Muốn càng kích thích, chết đi bệnh nhân một lần nữa xuất hiện tại của hắn trước mặt. Vẻ mặt vô tội hỏi hắn thế nào không đi làm giải phẫu. Này nên làm cho hắn như thế nào đi trả lời. Như là thế giới của bản thân xem không có sụp đổ phía trước. Triệu Thần Quang hội lấy khoa học góc độ đi suy xét vấn đề này. Nhưng mà hiện tại thế giới của hắn xem đã gây dựng lại. Đã biết đã từng này bị định tính vì phong kiến mê tín lời nói vô căn cứ là thật. Hắn liền không có cách nào theo khoa học góc độ đi suy xét vấn đề. Này tiểu cô nương đã chết ở tại trên bàn mổ mặt. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn là cái gì không cần nói cũng biết. Nàng là cái kia tiểu cô nương quỷ hồn, nàng tựa hồ cũng không biết bản thân đã chết đi sự tình. Vẻ mặt mờ mịt hỏi Triệu Thần Quang, hỏi hắn giải phẫu không có kết thúc, hắn vì sao không cho nàng làm phẫu thuật, trước mặt tiểu cô nương quỷ hồn thoạt nhìn tựa hồ là thuần lương vô hại. Nhưng là của nàng câu hỏi lại tràn ngập quỷ dị cả mần ni Triệu Thần Quang thân thể buộc chặt lên. Phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ hãi chỉ ý dưới đáy lòng bên trong lan tràn mà ra. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình như là cố định ở tại trên chỗ ngồi mặt. Căn bản không thể động đậy, mồ hôi khống chế không được theo trên trán mặt rơi xuống. Triệu Thần Quang cắn một chút đầu lưỡi. Bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Trương tiểu thư, người thực xin lỗi, người đã chết. Triệu Thần Quang phát hiện bản thân vô pháp nói dối. Mặc kệ theo cái gì góc độ xuất phát, hắn đều không có khả năng đối này vừa mới tử vong tiểu cô nương nói dối. Chẳng sợ biết hiện tại nàng thật quỷ dị, chẳng sợ biết nàng hiện tại khả năng đối hắn ôm có ác ý. Nhưng là thân là bác sĩ chức nghiệp đạo đức. Lại làm cho hắn vô pháp đối bản thân bệnh nhân giấu giếm thân thể của nàng tình huống. Nàng đã chết, Trương ấm áp mở to hai mắt, tiêm nhược thân thể khống chế không được run run đứng lên. Trên môi mặt nguyên bản hồng nhuận huyết sắc thật nhanh rút đi. Màu xanh mạch lạc ở nàng trắng nõn hai gò má mặt trên răng khắp nơi. Đan vào thành một trương quái dị đại võng, đem nàng chỉnh khuôn mặt đều lung bao ở trong đó. Bất quá giây lát trong lúc đó, nguyên bản xinh đẹp tiểu cô nương lại biến thành hình dung đáng sợ lệ quỷ. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể đã chết đâu? Ta mới 15 tuổi, ta còn không có trưởng thành, ta làm sao có thể sẽ chết? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi là cái rõ đầu rõ đuôi đồ siêu lừa đảo. Trương ấm áp tiêm kêu lên, hắc màu đỏ huyết theo của nàng trong miệng phun dũng mà ra. Dừng ở Triệu Thần Quang trên người, trắng noãn bác sĩ phục rất nhanh liền bị huyết sắc sở nhuộm dần. Nồng đậm tinh ngọt mùi máu tươi xông vào mũi, Triệu Thần Quang cảm giác được bản thân trên thân thể trói buộc cảm càng ngày càng nặng. Rõ ràng nên chạy trốn, nhưng là của hắn trên người lại đề không dậy nổi một tia khí lực đến. Hắn trơ mắt xem này tiểu cô nương quỷ hồn biến hóa thành đáng sợ lệ quỷ bộ dáng. Xem tràn ngập công kích tính nàng hướng tới bản thân đánh tới. Nhưng là Triệu Thần Quang nhưng không cách nào phản kháng. Trương ấm áp bổ nhào vào Triệu Thần Quang trên người. Ngón tay nàng giáp trở nên lại hắc lại dài. Nàng ngồi quỳ ở Triệu Thần Quang hai chân mặt trên. Thân trưởng thủ nắm chặt Triệu Thần Quang cổ. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Ta không có chết, ta không có chết. Trương ấm áp tố chất thần kinh nhắc tới những lời này. Trên tay khí lực trở nên càng lúc càng lớn, Triệu Thần Quang căn bản vô pháp phản kháng. Hắn cảm giác được bản thân yếu ớt gáy cốt phát ra khách khách tiếng vang. Giống như hạ một giây bản thân cổ sẽ gãy mở ra dường như. Của hắn hô hấp không khoái, đầu óc bắt đầu thiếu dưỡng, khống chế không được bắt đầu mắt trợn trắng. Hắn muốn chết sao? Triệu Thần Quang nghĩ tới vô số bản thân tử vong phương pháp. Duy độc chưa hề nghĩ tới chính là, bản thân sẽ bị một cái lệ quỷ cấp bóp chết, hắn không muốn chết, nhưng là đã từng đã xảy ra kỳ tích sẽ không lại phát sinh một lần. Tô Thiện đi theo Tần Vinh cùng đi, không có nhân từ trên trời giáng xuống cứu hắn. Triệu Thần Quang cảm giác được cặp kia đặt ở bản thân trên cổ thủ càng thu càng chặt. Của hắn ý thức bắt đầu theo thân thể bên trong bóc ra. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ nghe đến ồn ào thanh âm vang lên. Triệu bác sĩ, chúng ta đến giúp ngươi, Triệu bác sĩ. Ngươi kiên trì một chút, ngươi này nha thế nào như vậy hư? Triệu bác sĩ là cái thầy thuốc tốt. Ngươi không nên động thủ thương hại hắn, mau dừng tay, buông ra Triệu bác sĩ, này thanh âm. Giống như theo cực xa địa phương truyền tới, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng. Chính là theo này thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Triệu Thần Quang cảm giác được nắm chặt hắn cổ đôi tay kia dùng là khí lực càng ngày càng nhỏ. Không khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào Triệu Thần Quang phổi. Hắn vô thần ánh mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự. Sau đó hắn nhìn đến nguyên bản trống rỗng trong hành lang mặt không biết hơn bao nhiêu nhân. Những người đó có lão có thiếu, có nam có nữ, duy nhất giống nhau là, bọn họ mặt đều lộ ra không bình thường xanh trắng sắc. Hoặc nhìn căn bản không giống như là người sống, là những người này cứu hắn sao? Triệu Thần Quang thấy lúc trước muốn bóp chết của hắn trường ấm áp đã mất. Nhìn chăm chú nhìn lên, cũng là bị này, nhân cấp vây lên. Ngươi nói ngươi này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ thế nào không học giỏi. Học gì không tốt học nhân ra y nháo. Ngươi có biết hay không nhất thầy thuốc bồi dưỡng xuất ra có bao nhiêu nan. Nếu liền như vậy bị ngươi giết, đối bệnh nhân là bao nhiêu tổn thất. Ngươi nói chuyện là cái tóc hoa dâm bà cố nội, nàng niên kỳ thoạt nhìn rất lớn. Xương cốt lại cực kỳ vững vàng, sáng sủa, lúc này liền như vậy đứng ở trường ấm áp trước mặt. Lớn tiếng kể lể nàng, trường ấm áp trên mặt gân xanh trải rộng, thần sắc dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn là cái lệ quỷ bộ dáng. Nhưng là cái kia bà cố nội nhưng không có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Của nàng khí thế thậm chí đem trường ấm áp khí thế áp chế đi vài phần. Ngươi tuổi còn trẻ đã chết. Chúng ta đều rất đáng tiếc, nhưng là ngươi là bác sĩ hại chết sao? Là hắn giết ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì đem oán khí hướng tới của hắn trên người tát? Ngươi cảm thấy oan uổng, hắn nếu như bị ngươi giết, hắn đi chỗ nào kêu oan đi? Rõ ràng là muốn cứu người, nhưng là lại bị bản thân không cứu thành công nhân cấp giết. Cái này gọi là cái chuyện gì? Bà cố nội trung khí 10 phần. Nói là đầu đạo lý rõ ràng, người chung quanh đã ở 7 miệng 8 lời cùng nhau kể lể trường ấm áp. Thằng đem nàng nói được mặt đỏ tai hồng, không nói gì mà chống đỡ. Ngồi ở một bên nhi Triệu Thần Quang xem này lược hiển hoang đường một màn. Trên mặt không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến. Đến hiện tại Triệu Thần Quang nếu là còn nhìn không ra đến trường ấm áp vây tại bên người những. Người đó là cái gì? Hắn liền bạch dài quá này cái đầu. Bọn họ cùng trường ấm áp giống nhau. Đều là quỷ hồn. Khả là bọn hắn vì sao lại tới cứu hắn. Thậm chí ở trường ấm áp trước mặt lực đỉnh hắn. Bảo vệ hắn đâu? Bác sĩ thúc thúc ở Triệu Thần Quang nghĩ mãi không xong thời điểm. Một cái tính trẻ con giọng trẻ con ở của hắn bên tai vang lên. Triệu Thần Quang cố hết sức quay đầu nhìn đi qua. Một trương xanh trắng sắc gương mặt thình lình xuất hiện tại trước mắt hắn. Triệu Thần bị dọa đến, dùng sức bắt đầu ho khan lên. Bác sĩ thúc thúc, ngươi không có chuyện gì. Thực xin lỗi, nháo nháo dọa đến ngươi. Ngươi không có chuyện gì. Bé trai béo đô đô tay nhỏ bé ở Triệu Thần Quang trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Kia trương béo múp míp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mặt tràn ngập cảm giác hổ thẹn. Hắn một bên giúp Triệu Thần Quang vỗ phía sau lưng, một bên càng không ngừng nói xong thực xin lỗi. Triệu Thần Quang rất nhanh liền hoãn quá mức nhi đến. Hắn xem này kêu nháo náo động đến bé trai. Rốt cục nhớ tới hắn là ai vậy? Nháo nháo là Triệu Thần Quang bệnh nhân. Tháng trước thời điểm qua đời, nháo huyên là ung thư dạ dày. Nguyên lai hắn luôn luôn ồn ào bụng đau, nhưng là ra người ở bên trong nhưng không có để ý. cho rằng tiểu hài tử là sinh trưởng đau, cho đến khi có một ngày nháo nháo đau thật sự chịu không nổi. Ngất đi qua, mới bị trong nhà hắn mặt nhân đưa đến trong bệnh viện mặt. 7 tuổi đại đứa nhỏ, cũng là ung thư dạ dày kỳ cuối, chẳng sợ tiếp nhận rồi trị liệu, cũng không có có thể chống đỡ quá một tháng, liền chết ở trong bệnh viện mặt, nháo náo động đến gia đình điều kiện không tốt, không đủ sức ngẩng cao trị liệu phí dụng, bọn họ nói dù sao nháo nháo đều là ung thư dạ dày kỳ cuối. Đã trị không xong, rõ ràng sẽ không trị, đỡ phải lãng phí tiền. Triệu Thần Quang là nháo náo động đến chủ trị bác sĩ. Hắn là cái cực kỳ nhu thuận đứa nhỏ. Cha mẹ nói không cho hắn chữa bệnh, hắn cũng nói cái gì đều không có nói. Chính là kia ánh mắt bên trong quang mang lại một chút ảm đạm rồi đi xuống. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là nháo nháo cũng minh bạch. Bản thân là bị phụ mẫu của chính mình thân nhân cấp buông tha cho. Ngay tại nháo nháo lâm vào tuyệt vọng bên trong thời điểm, là Triệu Thần Quang vươn viện thủ, chính là mặc dù là tiếp nhận rồi trị liệu sau, nháo nháo cũng gần chính là sống lâu một tháng. Hắn cũng đối Triệu Thần Quang tràn ngập cảm kích, bác sĩ thúc thúc cảm ơn ngươi, ngươi quả nhiên không có gạt ta, ta hiện tại thật sự không đau đâu, nhân sau khi chết. Linh hồn thoát ly sao sao, sao sao mặt trên cảm giác đau đớn tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Nguyên bản nháo nháo bởi vì trị bệnh bằng hóa chất duyên cớ đã cốt xấu như xài. Thành quỷ sau nhưng là lại béo trở về. Nháo nháo, Triệu Thần Quang hô một tiếng. Nháo nháo nở nụ cười, tròn tròn ánh mắt loan thành trăng non trạng, ý không ngoài ý muốn, kinh không sợ hãi hỉ. Không thôi ta đến đây, Lưu nãi nãi, Triệu gia gia, Lưu thúc thúc, Đặng bá bá bọn họ đều đến đây, nghe được nháo náo động đến nói sau. Triệu Thần Quang ngẩng đầu nhìn đi qua, lúc trước hắn không có nhìn kỹ, nhưng là hiện tại nhìn sang, kia một chương chương gương mặt tất cả đều là hắn sở quen thuộc. Này đã từng đều là Triệu Thần Quang bệnh nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều được đến quá Triệu Thần Quang trợ giúp. Hiện tại Triệu Thần Quang gặp nguy hiểm, bọn họ tất cả đều đã trở lại, đi tới nơi này bảo hộ hắn. Triệu Thần Quang cảm giác được bản thân trong cổ họng mặt như là đổ cái gì vậy? Ánh mắt ê ẩm chát chát, hắn chớp chớp mắt, trước mắt thế giới lại trở nên rõ ràng lên. Các ngươi, đang lúc Triệu Thần Quang muốn nói cái gì đó thời điểm. Dị biến nổi bật, bị này quỷ hồn vây ở bên trong trường ấm áp như là nhận đến cái gì kích thích. Màu xanh mạch lạc theo bộ mặt lan tràn tới toàn thân. Ca ca thanh âm vang lên, thân thể của nàng cùng tứ chi bắt đầu phát sinh biến hóa. Trường ấm áp tứ chi không ngừng mà bị kéo dài, bụng lại như là thổi khí cầu thông thường bắt đầu trướng đại. Trên mặt nàng ngũ quan bắt đầu vặn vẹo biến hình. Khóe miệng hướng tới hai bên vỡ ra, nguyên bản chỉnh tề răng nanh điên cuồng mà sinh trưởng, bất quá một lát liền biến thành răng khắp nơi răng nanh. Giống, trường ấm áp trong miệng mặt phát ra chói tai chu lên thanh. Nàng đã bộ dạng dị dạng cánh tay dùng sức vung, đem che ở trước mặt nàng Lưu nãi nãi cấp vung bay đi ra ngoài. Lưu nãi nãi, nháo nháo nhìn đến Lưu nãi nãi thân ảnh bay đi ra ngoài. Nặng nề mà đánh vào trên tường mặt, nguyên bản mập mạp thân thể như là trang giấy giống nhau dán tại trên tường mặt. Bất thình lình phát triển dọa đến cái khác này quỷ hồn. Mọi người đều thật không ngờ trường ấm áp sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Nhìn đến nàng kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, cái khác quỷ hồn khống chế không được hướng lui về phía sau một bước. Nhưng mà khi phát hiện của nàng mục tiêu là Triệu Thần Quang thời điểm. Này quỷ hồn nhóm cắn răng một cái, tất cả đều vọt đi lên, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, huống chi Triệu Thần Quang cho bọn hắn làm sao chỉ giọt thủy tri ân. Nếu không phải lời nói của hắn, bọn họ nhân sinh chỉ sợ sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Sinh làm nhân, há có thể vong ân, chẳng sợ đã biến thành quỷ, bọn họ cũng muốn bế Triệu Thần Quang ân tình. Này đó quỷ hồn nhóm làm ra quyết định, liền hướng tới trường ấm áp xông đến, lấy thân thể của chính mình chặn chương ấm áp đường đi. Triệu bác sĩ, người chạy nhanh đi, nháo nháo, mang theo Triệu bác sĩ rời đi nơi này. Chúng ta kéo theo nàng, Triệu bác sĩ. Nơi này nguy hiểm, người chạy nhanh rời đi. Bọn họ hành vi chọc giận chương ấm áp. Trong miệng nàng mặt phát ra chói tai đến cực điểm chu lên thanh. Tiếp theo liền mở ra miệng rộng, không chút do dự hướng tới ôm nàng cánh tay nam nhân cắn đi qua. Răng rắc một tiếng giòn vang qua đi, cái kia mập mạp nam nhân nửa người bị cắn rớt, nhưng là hắn thừa lại kia nửa người như cũ nhanh ôm chặt chương ấm áp cánh tay không buông tay. Triệu bác sĩ, người chạy nhanh rời đi nơi này. Trước mắt một màn quá mức thảm thiết, Triệu Thần Quang đã đãi ở, hắn trơ mắt xem này quỷ hồn nhóm dùng thân thể chặn chương ấm áp. Bọn họ ở dùng bản thân sinh mệnh kéo dài thời gian. Muốn cho hắn trốn cách nơi này, nháo nháo đã bắt đầu khóc lên. Hắn một bên mặt nước mắt, một bên dùng sức cầm lấy Triệu Thần Quang cánh tay, muốn đưa hắn theo ghế tựa mặt kéo đến. Bác sĩ thúc thúc, người chạy nhanh đi, người chạy nhanh rời đi nơi này. Bác sĩ thúc thúc, mọi người đều hy vọng ngươi hảo hảo, người nhanh chút đi, nhưng vào lúc này, hung tàn chương ấm áp lại cắn hạ đến một cái quỷ hồn cánh tay. Trong suốt chất lỏng theo kia quỷ hồn thân thể bên trong phun dũng mà ra. Nguyên bản ngưng thực thân thể trở nên trong suốt lên. Nhưng mà hắn lại gắt gao ôm cái kia quái vật thân thể không chịu nới ra. Bọn họ ở lấy mệnh đi hợp lại, tưởng phải bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng là hắn Triệu Thần Quang gì đức gì năng, nhường nhiều người như vậy vì hắn mà chết. Cho dù là đối với mấy cái này phi khoa học sự tình không biết, nhưng là nhiều như vậy ảnh thì kịch cái gì hắn cũng không phải bạch xem. Nhân tử vì quỷ, quỷ nếu là đã chết, vậy thật là mất hồn mất vía, vĩnh không siêu sinh, chương ấm áp tìm người là hắn, những người đó không cần phải vì hắn rơi vào cái mất hồn mất vía kết cục. Triệu Thần Quang động tác mềm nhẹ đem nháo náo động đến thủ theo bản thân trên cánh tay mặt hất ra. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng tới chương ấm áp đi rồi đi qua, người muốn nhân là ta đến. Không cần thương hại bọn họ, trong sáng giọng nam ở hành lang bên trong quanh quẩn. Chương ấm áp nghe được này thanh âm, nàng buông tha cho ở cắn xé trên người này quỷ hồn nhóm. Quay đầu hướng tới Triệu Thần Quang nhìn đi qua, làm nhìn đến Triệu Thần Quang mở ra song trường, thản nhiên lộ ra một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng khi. Chương ấm áp miệng mặt lại một lần nữa phát ra gầm lên giận dữ thanh. Thân thể của nàng dùng sức vung, trên người này quỷ hồn nháy mắt biến bị vung bay đi ra ngoài. Này quỷ hồn tất cả đều bị này cỗ đại lực cấp tạp đến trên vách tường. Như là trang giấy nhân giống nhau dán tại trên tường mặt. Triệu bác sĩ, không cần a, Triệu bác sĩ, người nhanh chút chạy, mặc dù đã bị thương như thế nghiêm trọng. Khả là bọn hắn như trước ở khẩn cầu Triệu Thần Quang chạy nhanh rời đi nơi này. Triệu Thần Quang hướng tới bọn họ nhìn đi qua, trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến, ta là nhất thầy thuốc, nơi nào có thể xem các ngươi này đó bệnh nhân vì ta đấu tranh anh dũng đâu. Bảo hộ của các ngươi sinh mệnh an toàn là trách nhiệm của ta. Các ngươi cũng không nên đoạt công tác của ta, khi nói chuyện. Chương ấm áp đã vọt tới Triệu Thần Quang trước mặt, gần gũi quan khán. Chương ấm áp bộ dáng thật sự có điểm khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ cực hạn. Chẳng sợ làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị, nhưng là nhìn đến đối phương này xấu người người oán trách bộ dáng. Triệu Thần Quang cũng có chút chịu không nổi. Chương ấm áp cúi đầu nhìn Triệu Thần Quang một lát, như là ở xác định thân phận của hắn, ở phát hiện hắn chính là bản thân người muốn tìm sau. Chương ấm áp miệng mặt phát ra một tiếng rít. Vươn dài nhỏ thủ hướng tới Triệu Thần Quang nắm lấy đi lại. Triệu Thần Quang không né không tránh, tùy ý chừng ấm áp bắt được bản thân, sau đó xem hắn đem thân thể của chính mình hướng tới nàng kia trương dài đầy răng cưa miệng tắc đi. Qua, xem ra nàng là muốn đem bản thân đầu cấp trực tiếp cắn. Triệu Thần Quang cảm thấy bộ dạng này cũng tốt, ít nhất đầu bị cắn sau, hắn hội nháy mắt mất đi ý thức, đau đớn phỏng chừng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Loại này chết kiểu này, tuy rằng không được tốt lắm xem, bất quá thống khổ trình độ nhưng không cao. Triệu Thần Quang cảm giác bản thân đầu đã bị nhét vào chừng ấm áp mồm rộng bên trong. Nàng kia cứng rắn răng nanh đã va chạm vào của hắn cổ. Hắn cảm giác được bản thân cổ tựa hồ đã bị cắn nát. Mặc dù là đã làm tốt lắm bị giết chuẩn bị, nhưng là tử vong thật sự tới gần trước mắt thời điểm. Triệu Thần Quang mới phát hiện, bản thân chẳng phải không có gì lo sợ, hắn có điểm sợ hãi. Nhưng mà Triệu Thần Quang tâm lý hoạt động tiến hành rồi thật lâu. Nhưng là đoán trước bên trong cảm giác đau đớn lại cũng không có truyền đến. Đã xảy ra sự tình gì? Sao bởi vì bị Triệu Thần Quang kích thích, bạch cốt tinh phồng lên một mạch muốn dung hợp nhân gia quỷ. Hảo để cho mình có được một bộ hoàn mỹ túi da. Bởi vậy ở tiếp đến Dư Hồng truyền đạt tới được mệnh lệnh khi... Nàng cũng không có trước tiên đuổi tới Triệu Thần Quang bên người đi. Đợi đến nàng rốt cục miễn cưỡng dung hợp nhân gia quỷ. Bị kích động chạy tới trong bệnh viện mặt thời điểm, nhìn đến cũng là suýt nữa để cho mình mất hồn mất vía một màn. Một cái hình thể có chút không quá bình thường đói chết quỷ bắt được Triệu Thần Quang. Nàng đã đem Triệu Thần Quang đầu nhét vào trong miệng mặt. Chỉ cần nhẹ nhàng mà một cái dùng sức. Triệu Thần Quang đầu liền muốn chuyển nhà, bạch cốt tinh nơi nào còn cố được khác, thân thể hóa thành một đạo lưu quang vọt đi qua, nàng bay lên một cước đá vào đói chết quỷ bụng, đói chết quỷ nhược điểm đó là nàng đại không bình thường bụng. Chỉ cần nơi này nhận đến công kích, xuất phát từ bản năng nhất định sẽ che chở bản thân bụng. Bạch cốt tinh này một cước dùng xong 10 thành 10 khí lực. Cái kia đói chết quỷ thảm kêu một tiếng, dùng sức đem Triệu Thần Quang thân thể vung bay đi ra ngoài. Bác sĩ ca ca, nháo nháo kêu một tiếng, hướng tới Triệu Thần Quang phương hướng chạy đi qua, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.